Xem ra tình cảm của cậu ấy cùng với Viêm Nương đích xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net